Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 541, chương 546 chơi xấu. Chói mắt chiếm lại kim trạch ở trong thiên địa phát ra. Này đi ra người chính là Kim Long đệ tử. Mục Thần không nghĩ tới thế mà trực tiếp xuất hiện Kim Long đệ tử. Đồng thời cũng hiểu biết vì cái gì trước đó những cường giả kia lấy được lệnh bài. Quả thật là gian nan đến cực điểm. Kim Long đệ tử hai đi lên căn bản cũng không có mảy may dừng lại tiêu hao không còn quyền phía dưới. Liền là hướng Mục Thần bắn tới. Mục Thần con ngươi đột nhiên co rụt lại. Tốt nhanh. Kim Long đệ tử tốc độ thực sự quá nhanh, hoàn toàn có thể nói là xé rách không gian. Thoáng qua tức thì, căn bản liền không có quá nhiều phản ứng thời gian liền đã là đến. Bản năng phản ứng phía dưới Thái Hư Kim Thánh Trụ xuất hiện ở quá ngày không vu thân phía trên xoáy. Cho dù là ngăn cản mà ra, oanh, Kim Long đệ tử quyền oanh ra. Quảng trường trực tiếp rùa rách ra, một quyền này uy kinh khủng. Hoàn toàn vượt qua Mục Thần tưởng tượng. Cứ việc có quá ngày bất diệt thân gia trì, vẫn như cũ cảm giác có một tòa vạn cân bên trong ngọn núi oanh trùng một loại cảm giác đau đớn. Trong nháy mắt bao phủ toàn thân, đồng thời dưới chân quá ngày không vu thân lại có loại lảo đảo muốn ngã cảm giác. Phảng phất tùy thời có thể tiêu tán một dạng, trong cơ thể khí huyết lật thông, chịu đựng đau đớn không để ý tới lần nữa thi triển bát dương chi lực có thể đem Bạch Long đệ tử đánh bại tám bánh liệt dương. Tại mặt đối Kim Long đệ tử thời điểm thế mà không có làm ra cực lớn tác dụng. Trực tiếp là bị đối phương dùng một loại phá vỡ kéo khô mục hai quả đấm uy bắn cho tàn cực đoan. Cuồng bạo mênh mông uy đáng sợ đến cực điểm ầm, vốn dĩ là bát dương có thể ngắn ngủi ngăn cản. Chốc lát Kim Long đệ tử lại không nghĩ rằng trực tiếp bị đánh bại. Tiếp theo một cái chớp mắt lại là phát ra một đạo tiếng vang, ngay sau đó chân mình dưới quá ngày không vu thân thế mà tại Kim Long đệ tử kinh khủng thế công phía dưới hoàn toàn tiêu tán. Như thế hết thảy phát sinh quá nhanh, có thể nói trong điện quang hỏa thạch. Bản thân thi triển loại công kích nào đều là bị Kim Long đệ tử hóa giải, mà còn giờ phút này thế mà đem bản thân quá ngày bất diệt thân đá cho tàn hai. Mục Thần cau mày ngưng trọng nhìn xem Kim Long đệ tử. Trong lòng chấn động, đột nhiên nghĩ tới một cái phương pháp. Bởi vì từ trước đó trong chiến đấu liền có thể phát hiện. Cái này Kim Long đệ tử công kích mặc dù kinh khủng như vậy, nhưng hắn tự thân lại bắt trước nếu không có linh trí một dạng. Vừa mới mấy lần đều có thể diệt sát bản thân Kim Long đệ tử đều là không thể xuất thủ, cho nên bản thân giờ phút này cũng là quyết định tiếp theo tới công kích, vậy liền là dựa vào linh trận uy mà. Còn phổ thông linh trận tuyệt đối không cách nào thương tổn tới hắn, chỉ có liền là thực chiến này. Bộ giết tiên trận, có ý nghĩ, Mục Thần liền không có bất kỳ cái gì lui đề. Thân ảnh lấp lóe không có qua vừa ra liền là hai tay biến ảo, chợt có quang mang bao trùm mà xuống. Tiểu thuyết câu không lúc này bố trí đương nhiên không phải giết tiên trận. Dù sao này đặng cao thâm linh trận há có thể dễ dàng như vậy liền là bên trong thi triển ra tới mà. Còn bản thân quan sát cũng không có bao lâu thời gian, cái này nhĩ bố trí hẳn là thuộc về lần thứ nhất, cho nên lúc này bố trí thì là một chút tiểu linh trận. Chủ yếu liền là làm ra chậm lại Kim Long đệ tử tốc độ. Là bản thân tăng gáp giết tiên trận thời gian. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc, Mục Thần bản thân cũng đã là không biết bố trí bao nhiêu nói linh trận. Có thể nói toàn bộ quảng trường phía trên đều bị linh trận chỗ bao trùm, hoàn toàn không có một chỗ rời mất chỗ. Mà này Kim Long đệ tử càng rõ như cùng Mục Thần dự liệu một loại, không có quá nhiều linh trí mà là dùng một loại cuồng bạo thủ đoạn. Cũng liền là mạnh mẽ liều chết xung phong tư thế điên cuồng đánh bể lấy san sát linh trận. Đối với cái này hết thảy Mục Thần xem ở trong mắt. Chợt không chần chờ chút nào. Kim Long đệ tử tốc độ thực sự quá nhanh, bản thân nhất định phải cũng muốn tăng nhanh tốc độ. Chợt hai tay bắt đầu biến ảo. Bốn phía không gian bắt đầu nổi lên từng đạo gợn sóng, đồng thời cũng có từng đạo linh lực phát họa mà ra. Khống bên trong một tòa cực kỳ bàng quá linh trận hình thức ban đầu liền là xuất hiện. Thời gian cấp bách phía dưới Mục Thần không dám có chút quá ý, chuyên tâm bố trí quá trận trên trán. Sớm đã là có lạnh gâu nhỏ xuống cẩn thận từng ly từng tí phác họa giết tiên trận hai bước bước. Không dám có mảy may sai lầm bằng không mà nói. Tuyệt đối sẽ thất bại đến lúc đó bản thân cũng liền tuyên cáo mất đi Kim Long đệ tử cơ hội vừa nghĩ. Tới Kim Long đệ tử lại nghĩ tới này bất hủ kim thân. Dần dần có tự tin dần dần trải qua không ngừng phác họa hai cỗ kinh khủng uy áp liền là tràn ngập. Ra tới, nhìn qua tòa này quá trận hình mục thần khẽ gật đầu chợt bấm tay đàn ra. Mà tử mang xuất vào quá trận chính giữa. Ong ong tương đương, giết tiên trận bắt đầu run rẩy lít lên tới. Bốn phía linh lực nhộn nhạo điên cuồng hội tụ. Giống quá trong trận long hống âm vang lên. Ngay sau đó liền là có củ rồng cuộn xoáy quá trong trận. Cự long xoay nuốt lá giữa. Có linh lực phong bạo chấn động sôi trào. Nhìn xem giết tiên trận bố trí thành công mục thần cũng là thật dài ra một hơi. Cũng liền tại cùng một thời gian. Vô số tòa linh trận bên trong Kim Long đệ tử đột nhiên đem cuối cùng một tòa linh trận đánh bể. Muốn cũng tuyên cáo hết thảy đều kết thúc. Bất quá làm hắn nhìn chăm chú đến phía trên này giết tiên trận thời điểm. Không có chút nào tâm tình chập chờn khuôn mặt phía trên lại có một tia ngưng trọng xuất hiện hiền. Nhiên hắn cũng là cảm ứng được cái gì. Bất quá lại là ngưỡng thiên thét dài một tiếng chợt trực tiếp là hướng quá trận bắn tới. Giờ phút này mục thần tại quá trận phía trên gắt gao nhìn chằm chằm cái này một màn. Có thể nói hắn vận dụng tất cả thủ đoạn a. Liền nhìn lần này có thể hay không đem Kim Long đệ tử cho ngăn trở không gian phá toái vặn vẹo giữa. Kim Long đệ tử tốc độ nhanh đến làm cho người tắc lưỡi vào thẳng vào quá trong trận. Giống, kèm theo hắn tiến nhập quá trận hoàn toàn vận chuyển lên tới mà đại trận bên trong cự long càng. Là tiếng gầm gừ, mang theo đáng sợ linh lực phong bạo. Không úy kỵ tí nào hướng Kim Long đệ tử bắn tới. Oanh, quá trận trùng va chạm vang lên. Đồng thời còn có này kinh thiên động địa giống như thanh âm bất quá mục thần cũng là chau mày nhìn. Qua đại trận, bởi vì có thể rõ ràng nhìn thấy Kim Long đệ tử cứ việc là mặt đối giết tiên bên trong cự long cũng. Y nguyên là giữ vững thượng phong. Mà này con cự long, như không là có bản thân triệu đắc triệu linh lực cùng tử mang cuồn cuộn không ngừng bổ sung năng. Lượng chỉ sợ sớm đã bị Kim Long đệ tử cho diệt sát. Cũng không dám đang chần chờ quá tay huy động trong cơ thể tất cả linh tăng thêm cùng tử mang vô. Cùng vô tận hướng phía dưới quá trận bắn tới. Dũng động sôi trào phía dưới này con cự long càng là bị hào quang màu tím bao lại vô cùng oanh. Kim Long đệ tử một quyền oanh ra. Cự long không có có chút sức chống cực nào trong nháy mắt hóa thành linh lực cùng tử mang tiêu tán. Giữa thiên địa quả thật lợi hại. Mục thần lẩm bẩm âm thanh. Chợt bất đắc dĩ nói ra, nhìn đến chỉ có thể chơi xấu. Chợt hai tay lần nữa biến hồng. Quá trận trùng này lúc đầu tiêu tán cự long đang cấp bách nhanh hội tụ. Nghiễm nhiên ở giữa lại là một con cự long xuất hiện tiếp theo một cái chớp mắt liền là hướng Kim Long đệ tử bắn tới. Kết quả cũng là không hề nghi ngờ tại Kim Long đệ tử một quyền phía dưới tiêu tán. Đối với cái này mục thần không có nhụt chí. Tiếp theo biến ảo hai tay. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.